Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Địa Đề Sát Khí 2. Hai người ra sơn lâm, đi hướng Liệt Quang Thành, mới phát hiện Liệt Quang Thành bên này vô cùng. Rất nhiều vũ giả ở trong thành thành ngoại lai trở về chạy. Trên mặt lộ ra kinh hoàng thần tình, vây quanh Liệt Quang Thành chu vi. Từng đợt sóng vũ giả tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đất trên, lên, đào sới hố sâu, từng cái chiêu thức phụt ra, khắp nơi đều có thể gặp được từng cái hố sâu hình thành. Mảnh này loạn tượng, làm cho Lục Vũ cùng Chỉ Giao Tiên Tử giật mình hết sức. Bọn họ muốn còn muốn làm sao trà trộn Liệt Quang Thành đây. Cũng không nghĩ tới Liệt Quang Thành chính mình trước đứng lên. Liệt Quang Thành làm Liệt Quang Tông tổng bộ. Thành trung ở lại rất nhiều người đều là Liệt Quang Tông con dân. Bình thường đều là đề phòng rất mạnh. Từng cái địa phương đều có đệ tử gác. Đối với lui tới thành trì ngoại nhân kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Nhưng bây giờ Nam Thành cửa địa phương, liền thủ vệ đệ tử cũng đều chạy đi đào hố. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ Giao Tiên Tử khẽ nhíu mày. Nàng lập tức kéo một cái tuổi trẻ vũ giả hỏi. Chỉ Giao Tiên Tử. Chỉ Giao Tiên Tử không có hỏi trước. Cái kia tuổi trẻ vũ giả cũng là trước kinh hô một tiếng. Chỉ có thể nói Chỉ Giao Tiên Tử danh khí thực sự quá lớn. Cái này chờ tuyệt thế tiên tử là rất nhiều trong lòng người nữ thần. Rất nhiều người đều là rất xa xem qua Chỉ Giao Tiên Tử liếc mắt. Liền vĩnh viễn nhớ kỹ Chỉ Giao Tiên Tử. Cả đời đều khó mà quên được. Đương nhiên, Chỉ Giao Tiên Tử tự nhiên là không nhận biết những thứ này thông thường vũ giả. Tuổi trẻ vũ giả đột nhiên bị Chỉ Giao Tiên Tử gọi lại. Đồng thời cùng Chỉ Giao Tiên Tử như thế mặt đối mặt tiếp xúc, có vẻ thập phần thụ sủng nhược kinh. Chỉ Giao Tiên Tử trực tiếp hỏi, Liệt Quang Thành là chuyện gì xảy ra? Tại sao chỗ chỗ đều ở đây đào hầm? Tuổi trẻ vũ giả nói ra, đây không phải là đào hầm, mà là mở thông đạo, có ý tứ. Chỉ Giao Tiên Tử cảm giác sự tình rất không bình thường. Tuổi trẻ vũ giả đối với Chỉ Giao Tiên Tử cũng không có bất kỳ giấu giếm. Nói ra, đây là Lý Tông Chủ hiệu triệu chúng ta thành bên trong vũ giả làm sự tình. Hiện nay tình thế vô cùng khẩn cấp, Lục Vũ sâu đậm nói ra. Sự tình như vậy khẩn cấp, xem ra là dưới nền đất hạ xuất hiện cái gì biến hóa. Tuổi trẻ vũ giả nhìn Lục Vũ liếc mắt. Không có đem Lộc Vũ để trong lòng lên. Hắn thấy Lộc Vũ chắc là Chỉ Giao Tiên Tử người hầu, hoặc là người chăn ngựa. Hắn nói ra, đang ở gần nhất chúng ta Liệt Quang Thành xảy ra đại biến, trung tâm thành trong lòng đất luôn là truyền đến chấn động vô hình, giống như là có một con thượng cổ cự thú muốn chui từ dưới đất lên mà ra, muốn đem nội thành cho lật ngược. Điều này khiến cho Lý Tông Chủ cao độ coi trọng, Lục Vũ nói ra. Liệt Quang Thành chọn chỉ ở nhân gia cổ thành di tích trên. Lên, kiến tạo, cũng không để ý dưới nền đất sâu chỗ chôn giấu cổ thành. Đương nhiên sớm muộn là muốn ra vấn đề. Các ngươi đào móc thông đạo, phải là muốn tiến vào tới lòng đất cổ thành đi, tuổi trẻ vũ giả nói ra. Là Lý Tông Chủ nói, chỉ cần trước đào móc thông đạo, muốn làm pháp tiến vào dưới nền đất cổ thành, đem cái kia mối họa hóa giải, Liệt Quang Tông mới có thể khôi phục an ninh. Không phải tùy ý mối họa khuếch trương lớn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Liệt Quang Tông nghìn năm cơ nghiệp, chỉ sợ đều muốn chịu ảnh hưởng này. Chỉ Giao Tiên Tử hỏi, Lý Vô Cực Tông Chủ hiện nay chính dẫn người ở trong thành bên ngoài đào móc thông đạo, thật sao? Tuổi trẻ vũ giả lắc đầu, nói ra, Không, Lý Vô Cực tông chủ còn không có chính thức xuất quan. Chỉ là bên trong truyền âm xuất hiện. Phía trước là chúng trưởng lão xuất lĩnh liệt quang tông bản bộ đệ tử ở bên trong thành đào móc. Thông đạo, thế nhưng thông đạo sâu chi về sau. Dưới nền đất lại lao ra một loại sát khí. Khiến cho rất nhiều đệ tử đều bị thương. Hắn dừng một trận. Tiếp lấy nói ra. Lòng đất tình huống thần bí khó lường. Không biết nơi nào có thể tránh khỏi địa để sát khí. Chúng trưởng lão cũng không biết từ đâu trong vào tay mới tốt. Là lấy cổ vũ chúng ta thành chung hết thảy vũ giả đều tham dự vào. Đồng thời bày tưởng thưởng. Nếu ai có thể đào móc ra một cái ân toàn đường. Thuận lợi đi thông dưới nền đất cổ thành. Sẽ được liệt quang tông 10 viên lực lượng bảo thạch khen thưởng. Nói 10 viên lực lượng bảo thạch lúc. Tuổi trẻ vũ giả trong ánh mắt lộ ra một sâu sắc hướng tới. Đối với phổ thông vũ giả mà nói, 10 viên lực lượng bảo thạch có thể tương đương với một món của cải lớn dầu. Nguyên lai là như vậy, chỉ giao tiên tử chậm rãi gật đầu. Nàng rốt cục hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, nàng không khỏi nhìn Lộc Vũ liếc mắt, không thể không bội phục Lộc Vũ phán đoán. Phía trước Lộc Vũ cũng đã nói, cái này lòng đất cổ thành đại không đơn giản. Bây giờ liệt quang tông liền liền xảy ra vấn đề. Lộc Vũ nói ra, cái này tự nhiên đại trận thần kỳ bực nào. Ở nơi này trong mắt trận tụ tập không gì sánh được hùng hậu lực lượng. Nhiều năm qua liệt quang tông chỉ là trên mặt đất trên. Lên, ngồi hưởng thiên địa linh khí. Lại không biết đem bên trong lực lượng tiến hành dẫn đạo. Đương nhiên là muốn ra vấn đề tự nhiên đại trận. Cái gì tự nhiên đại trận? Tuổi trẻ vũ giả thật là có chút nghe không minh bạch Lộc Vũ lời nói. Lộc Vũ đối với tuổi trẻ vũ giả hỏi liệt quang tông các trưởng lão ban bố cái này 10 viên lực. Lượng bảo thạch tưởng thưởng. Đối với chúng ta đây không phải là ở tại liệt quang thành người. Có phải hay không hữu hiệu? Tuổi trẻ vũ giả nói ra. Các trưởng lão chỉ là hy vọng có thể mau mau tìm đến thích hợp thông đạo. Có thể thuận lợi đi thông dưới nền đất cổ thành. Ngược lại không có hạn chế ngoại nhân. Được Lộc Vũ gật đầu. Hắn lập tức kéo qua Trì Giao tiên tử. Nói ra. Trì Giao, chúng ta cũng động thủ đi. Nhân gia liệt quang tông ra như thế giải thưởng lớn thưởng chờ chúng ta. Chẳng qua một cái nhấc tay. Không cần thì phí không phải, ngươi nói cũng không nên nói quá sớm. Bên cạnh tuổi trẻ vũ giả có chút nghe không quen Lộc Vũ. Bọn họ nhiều như vậy vũ giả hào hứng đào móc thông đạo. Nhưng cũng là vì 10 viên lực lượng bảo thạch tưởng thưởng. Lộc Vũ cái này còn không có động thủ đây. Cư nhiên đã đem lời nói như thế lớn. Trì Giao tiên tử người đánh xe này. Cũng thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phải biết rằng liệt quang tông các vị trưởng lão mở thông đạo có thể đều thất bại thì sao? Được Trì Giao tiên tử lại một bộ không có một chút hoài nghi dáng vẻ. Cái này thì Lộc Vũ đã hướng đi về phía trước đi. Nàng vội vã ở phía sau cùng lên. Chuyện này, tuổi trẻ vũ giả nhìn giật mình không thôi. Hắn thấy thế nào? Thế nào cảm giác Trì Giao tiên tử ngược lại giống như Lộc Vũ tùy tùng? Chu vi rất nhiều vũ giả đều phát hiện Trì Giao tiên tử. Điều này khiến cho oanh động không nhỏ. Rất nhiều vũ giả đều ngừng trong tay động tác. Dồn dập nhìn về phía Trì Giao tiên tử. Trì Giao tiên tử đến rồi. Mọi người vô cùng giật mình. Lúc này đây Huyết Nha Sơn dường như ở nơi này 1-2 ngày khai mở. Lại tựa như Trì Giao tiên tử cái này nhóm cao thủ. Chắc là ở Huyết Nha Sơn mới được. Làm sao hảo hảo đi tới bọn họ liệt quang thành. Hơn nữa chỉ giao tiên tử theo sát một cái mặc rách dưới thiếu niên thân về sau. Một màn này thấy thế nào làm sao quái dị. Cái này lúc chỉ nghe kêu thảm liên miên. Một cái đào móc trong thông đạo. Bay ngược ra nhiều cái vũ giả xuất hiện. Cái lối đi này là đào tương đối sâu. Bên trong chạy ra khỏi địa để sát khí. Đưa đến nhiều người như vậy thụ thương. Cùng phía trước các trưởng lão sở tình huống gặp gỡ giống nhau. Vẫn là chịu đến địa để sát khí trùng kích. Bây giờ xem ra, cái này thật vất vả đào móc được sâu một cái lối đi. Lại là không thành công. Hết chương.